Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 828, trại phó. Chúng ta cũng luyện quyền đi. Nhìn thấy Dương Phong rất nhanh liền nắm giữ cơ sở quyền pháp tinh túy. Đem cơ sở quyền pháp luyện đến cảnh giới đại thành, cũng bắt đầu diễn luyện cơ sở thân phận. Cao Nhạc cùng Tôn Nghị nhìn nhau, liền hướng về phía dưới chướng tiểu đội thành viên nói ra. Cũng chủ động đứng dậy, tại Dương Phong sau lưng diễn luyện lên cơ sở quyền pháp. Thấy tình cảnh này, Cao Nhạc cùng Tôn Nghị dưới chướng tiểu đội thành viên, nhào nhào liếc mắt nhìn nhau, không nói một lời đi theo Cao Nhạc cùng Tôn Nghị sau lưng. Bắt đầu diễn luyện lên cơ sở quyền pháp. Dương Phong đem cơ sở quyền pháp, cơ sở thân pháp diễn luyện đến cảnh giới đại thành về sau. Liền ngừng diễn luyện, bắt đầu chỉ đạo Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người tu luyện. Tại Dương Phong chỉ đạo phía dưới, Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người tiến bộ nhanh chóng. Mặc dù tại cơm tối trước đó không có lập tức nắm giữ cơ sở quyền pháp cùng cơ sở thân pháp tinh túy, nhưng cũng đem cơ sở quyền pháp cùng cơ sở thân pháp luyện đến tiểu thành chi cảnh. Chỉ cần tại nhiều giao huấn luyện, liền có thể đem cơ sở quyền pháp cùng cơ sở thân pháp luyện đến cảnh giới đại thành. Dương Phong mang theo trại tân binh chiến sĩ tại nhà ăn ăn xong phong phú bữa tối đằng sau, liền mang theo trại tân binh hơn 400 tên chiến sĩ đi tới trong phòng sân huấn luyện. Phát giác Vương Mãnh giáo quan cũng tại trong phòng sân huấn luyện kiên trì lên, liền ngay cả vội vàng tại Vương Mãnh trước người đứng lại, chờ đợi Vương Mãnh phát biểu. Các ngươi là đặc chiến đại đội chiến sĩ, nhiệm vụ chủ yếu là thanh trừ một chút nguy hiểm biến dị thú cùng một chút nguy hiểm phạm tội phân tử, tiến hành đặc chủng chiến đấu, cơ hồ sẽ không tham gia thường quy trận địa chiến. Bởi vậy các ngươi không cần tiến hành đội ngũ huấn luyện, chỉ cần tiến hành đặc chủng chiến đấu huấn luyện là được rồi. Các ngươi trong tương lai 3 tháng nội dung huấn luyện chủ yếu chia làm võ kỹ huấn luyện, vũ khí thao tác huấn luyện, chiến thuật huấn luyện, hiệp đồng chiến đấu, người chỉ huy chiến đấu chờ đặc chủng chiến đấu huấn luyện. Hy mong các ngươi có thể kiên trì, thuận lợi thông qua tân binh huấn luyện. Tốt, nói nhảm chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại bắt đầu tiến hành võ kỹ huấn luyện nội dung. Đêm nay ta liền truyền thụ các ngươi một chút cơ sở quyền pháp. Cơ sở quyền pháp mặc dù chỉ có một ít đơn giản quyền kích kỹ xảo, nhưng lại vô cùng sử dụng, sức mạnh cũng cực kỳ bất phàm, là rất nhiều quyền pháp cơ sở. Cơ sở quyền pháp luyện đến đại thành, thậm chí xuất thần nhập hóa chi cảnh. Các ngươi đang luyện tập cái khác cao cấp quyền pháp liền sẽ có làm ít công to hiệu quả. Vương Mãnh nhìn xem trước người hơn 400 tên tân binh, lớn tiếng bàn giao vài tiếng, liền để tân binh tản ra, làm thành một vòng tròn lớn, tại lớn trong vòng diễn luyện lên cơ sở quyền pháp. Làm Vương Mãnh đem cơ sở quyền pháp diễn luyện một lần đằng sau, liền hướng về phía Dương Phong dò hỏi. Dương Phong, ta vừa rồi diễn luyện cơ sở quyền pháp, ngươi đánh một lần cho ta xem một chút. Nghe được Vương Mãnh lời nói, Dương Phong lập tức đứng dậy, trong chúng nhân ương bắt đầu diễn luyện lên cơ sở quyền pháp. Các loại chiêu thức động tác vô cùng quy phạm thích hợp. Nắm đấm vung vẩy trong lúc đó vù vù có gió, vô cùng có lực đạo, một bộ đem cơ sở quyền pháp luyện đến cảnh giới đại thành bộ dáng. Để Vương Mãnh trong lòng kinh ngạc không dễ, trong mắt lóe lên một đạo nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Rất tốt, phi thường không tệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà đem cơ sở quyền pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh. Thật là quá thần kỳ. Hôm nay giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, cái kia chính là trợ giúp các tân binh học sẽ cơ sở quyền pháp. Ta ngày mai qua tới kiểm tra, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vương Mãnh chậm rãi đi đến Dương Phong bên người, lớn tiếng tán thưởng một câu. liền đem truyền thụ cơ sở quyền pháp nhiệm vụ giao cho Dương Phong. Tiếp đó bước nhanh rời đi trong phòng sân huấn luyện. Vương Mãnh rời đi về sau, Dương Phong bất đắc dĩ cười cười, liền bắt đầu thay thế Vương Mãnh truyền thụ cơ sở quyền pháp. Bởi vì Dương Phong đem cơ sở quyền pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh, đối với cơ sở quyền pháp tất cả cái động tác đều vô cùng quen thuộc tinh thông. Truyền thụ đứng lên vô cùng ung dung. Tại Dương Phong truyền thụ cùng chỉ đạo phía dưới, hơn 400 tên tân binh nhau nhau nắm giữ cơ sở quyền pháp tất cả cái động tác. Thẳng đến đem cơ sở quyền pháp luyện đến tiểu thành chi cảnh đằng sau, Dương Phong mới để cho hơn 400 tên tân binh rời đi trong phòng sân huấn luyện, trở về chính mình ở phòng đơn ở trong. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Phong chờ đặc chiến đại đội tân binh tại sân huấn luyện bên trên tập hợp. Tại Vương Mãnh ánh mắt lợi hại phía dưới, đem tiểu thành chi cảnh cơ sở quyền pháp diễn luyện một lần, để Vương Mãnh vừa lòng phi thường, lớn tiếng tán thưởng một câu, liền bắt đầu diễn luyện lên cơ sở thân pháp. Đằng sau, Vương Mãnh liền để Dương Phong diễn luyện một lần cơ sở thân pháp. Phát giác Dương Phong đem cơ sở tu luyện thân pháp đến đại thành chi cảnh về sau, liền để Dương Phong thay truyền thụ cơ sở thân pháp, chính mình thì trở về văn phòng nghỉ ngơi đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, bắt đầu chuyên tâm truyền thụ các tân binh cơ sở thân pháp, cũng giám sát các tân binh tiến hành huấn luyện. Xét thấy Dương Phong thực lực cường đại cùng sức chiến đấu, hơn 400 tên tân binh căn bản không có người dám đảm đương đau đầu, nhao nhao thành thành thật thật tại Dương Phong chỉ đạo phía dưới luyện tập cơ sở thân pháp. Đem cơ sở thân pháp luyện đến tiểu thành chi cảnh, sáng sớm hôm sau, Vương Mãnh cũng không diễn luyện cơ sở kiếm pháp, trực tiếp để Dương Phong đem cơ sở kiếm pháp diễn luyện một lần. Phát giác Dương Phong đem cơ sở kiếm pháp tu luyện tới đại thành chi cảnh về sau, liền trực tiếp để Dương Phong truyền thụ tân binh cơ sở kiếm pháp, chính mình thì trở về văn phòng đi. Các ngươi đã đem cơ sở quyền pháp, cơ sở thân pháp, cơ sở kiếm pháp tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, tiếp xuống liền cần các ngươi riêng phần mình tiến hành tăng cường huấn luyện. Đem cơ sở quyền pháp, cơ sở thân pháp, cơ sở kiếm pháp tu luyện tới đại thành chi cảnh, điểm ấy ta không giúp được các ngươi, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi huấn luyện. Hiện tại, ta bắt đầu giảng dạy các ngươi nếu như sử dụng các loại khoa học kỹ thuật vũ khí trang bị. Hy mong các ngươi dụng tâm học tập, suy cho cùng tại các ngươi tu luyện tới chân khí cảnh, nắm giữ thật tức giận hộ thể trước đó, rất nhiều khoa học kỹ thuật vũ khí trang bị đối với tại các ngươi đều có cực đại uy hiếp. Các ngươi chủ yếu vũ khí cũng là những thứ này khoa học kỹ thuật vũ khí. Chỉ có chờ các ngươi tu luyện tới chân khí cảnh, nắm giữ cường đại thật tức giận đằng sau, khoa học kỹ thuật vũ khí đối với các ngươi uy hiếp mới sẽ giảm bớt. Rất khó uy hiếp được an toàn của các ngươi. Các ngươi mới sẽ chuyển hướng sử dụng các loại hợp kim vũ khí lạnh, thậm chí pháp khí mạnh mẽ cùng linh khí. Nhìn thấy tân binh đem cơ sở quyền pháp, cơ sở thân pháp, cơ sở kiếm pháp tu luyện tới tiểu thành chi cảnh về sau, Vương Mãnh liền không đang chần chờ, trực tiếp đem Dương Phong đám người kéo phép đảo chuẩn bị khu, bắt đầu giảng dạy Dương Phong đám người học tập như thế nào sử dụng các loại khoa học kỹ thuật vũ khí trang bị. Đầu tiên, Vương Mãnh truyền thụ Dương Phong đám người như thế nào sử dụng các loại súng ống. Một chút đã sớm tiếp xúc qua súng ống tân binh, rất nhanh liền nắm giữ súng ống kỹ xảo sử dụng. Chỉ cần tăng cường huấn luyện, đem tỷ lệ chính xác đề thăng đi là được rồi. Mà Dương Phong chờ trung học tốt nghiệp, chưa có tiếp xúc qua súng ống, chỉ có thể từ đầu học tập, từ từ tìm tòi như thế nào làm dùng súng ống. Có điều, Dương Phong đám người mặc dù không có sử dụng qua súng ống, nhưng lại nắm giữ cực kỳ bất phàm tu vi cùng năng lực học tập. rất nhanh liền nắm giữ súng ống phương pháp sử dụng, đang tiến hành một đoạn thời gian huấn luyện bắn tỉa đằng sau. Tỷ lệ chính xác cấp tốc tăng lên, tuyệt không tất những tán tu kia võ giả kém. Khi mọi người tỷ lệ chính xác đề thăng đi lên đằng sau, Vương Mãnh liền bắt đầu giảng dạy đám người như thế nào sử dụng đạn hỏa tiễn, vai khiêng thức đạn đạo các loại trang bị vũ khí hạng nặng. Cũng truyền thụ đám người như thế nào mở ô tô, xe bọc thép, xe tăng chiến xa, máy bay, chiến cơ các loại giao thông công kích cùng khoảng trống bên trong trang bị. Hoàn toàn đem mọi người xem như toàn năng binh chủng tiến hành bồi dưỡng. Truyền thụ đám người một tháng các loại vũ khí trang bị phương tiện giao thông truyền tin thiết bị. Sử dụng cùng giữ gìn đằng sau, Vương Mãnh liền bắt đầu giảng dạy đám người như thế nào tiến hành đặc chủng chiến đấu. Như thế nào tiến hành hiệp đồng chiến đấu, như thế nào vào hành chỉ huy chiến đấu, cũng cho mỗi người phát ra một cái nón trò chơi ảo. Để đám người tiến hành giả lập chiến trường, tiến hành giả lập chiến đấu huấn luyện đám người các loại năng lực tác chiến. Cuối cùng một tháng, Vương Mãnh thì một bên cường hóa đám người các loại cơ sở kỹ năng cùng năng lực tác chiến, một bên sử dụng trong phòng màn hình lớn cho đám người phát ra phổ biến các loại biến dị thú, biến dị thực vật tư liệu, đồng tiến đi kỹ càng giới thiệu, phân tích những thứ này biến dị thú cùng biến dị thực vật phương thức công kích, phương thức phòng ngự, nhược điểm ở nơi nào, như thế nào mới có thể đơn giản hữu hiệu đánh chết các loại đánh giết biến dị thú cùng biến dị thực vật phương pháp. Cuối cùng một tuần lễ, Vương Mãnh càng làm cho người từ giã ngoại bắt được không ít biến dị thú. Để đám người cùng biến dị thú tiến hành thực chiến huấn luyện, tôi luyện đám người chiến đấu kỹ năng, cũng để đám người đặc biệt là Dương Phong chờ trung học tốt nghiệp thấy chút máu. Làm 3 tháng tân binh sau khi huấn luyện kết thúc, Dương Phong chờ hơn 400 tên tân binh phát sinh biến hóa cực lớn. Toàn thân đều tản ra một loại hung hãn khí tức, khuôn mặt bên trên tràn đầy dương cương vẻ tự tin. Tốt, 3 tháng tân binh huấn luyện kết thúc, chỉ muốn các ngươi thông qua trại tân binh khảo hạch, liền có thể chính thức thoát ly trại tân binh, trở thành đặc chiến đại đội thành viên chính thức. Bất quá, trước đó, các ngươi có ai muốn khiêu chiến Dương Phong, chỉ đánh bại Dương Phong, các ngươi liền có thể thay thế Dương Phong vị trí, trở thành trại tân binh trại phó, trại huấn luyện tân binh chàng bên trên. Vương Mãnh đứng tại Dương Phong chờ hơn 400 tên trại tân binh chiến sĩ trước đó, lớn tiếng nói ra. Nghe được Vương Mãnh lời nói, trại tân binh hơn 400 tên tân binh nhao nhao mắt không nhìn thẳng. Không có một người đứng ra khiêu chiến Dương Phong. Đi qua 3 tháng ở chung, Dương Phong điểm mạnh, bọn họ những tân binh này đều vô cùng tinh tường, biết rõ liền tính toán bọn họ hơn 400 người cùng một chỗ bên trên, tại tay không tấc sắt trạng thái phía dưới, đều nhất định là Dương Phong một người đối thủ, làm sao có thể đứng ra khiêu chiến Dương Phong tên biến thái này? Đây chẳng phải là tự tìm khó coi sao? Thấy không đứng ra khiêu chiến Dương Phong, Vương Mãnh mỉm cười, đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, lớn tiếng nói ra. Dương Phong ra khỏi hàng. Vương Mãnh vừa mới nói ra, Dương Phong liền chủ động tiến lên 3 bước đi, tại Vương Mãnh trước người đứng lại. Dương Phong, hiện tại ta trao tặng ngươi quân hàm thượng úy, cũng bổ nhiệm ngươi làm trại tân binh trại phó. Nếu như ngươi có thể dẫn dắt trại tân binh hoàn thành trại tân binh khảo hạch, chẳng những có thể lấy tấn thăng làm thiếu tá, còn có thể trở thành đặc chiến đại đội doanh trưởng. Nhìn đứng ở trước người mình Dương Phong, Vương Mãnh lớn tiếng nhận lệnh đạo, cũng tự mình cho Dương Phong đeo bên trên quân hàm thiếu úy, cũng đem một bộ trại phó quân phục giao cho Dương Phong. http://vkvkvkv.com.xt/90316/20.727.542. HTML UHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.